Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3763, Song Sinh Thần Viên. Hai tôn cao trăm trượng, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự viên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại, lúc đầu hai người liền đều là thần hoàng đỉnh phong nhục thân chi lực. Hợp thể dung hợp, lại biến thân cự viên phía dưới. Cái này nhục thân chi lực, rốt cục thuế biến. Bước vào tôn cấp, cả hai, bây giờ cũng có tôn cấp sức mạnh thân thể. Hai tôn có được tôn cấp lực lượng, toàn thân thiêu đốt lấy ngũ giai bản nguyên hỏa diễm cự viên. Chiến lực là mức nào? Cổ Phong cùng Không Không, giết vào chiến trường, nếu như hổ vào bầy dê. Cái kia như ngọn núi thiêu đốt hỏa diễm nắm đấm, mỗi đấm ra một quyền, chính là một cái thần hoàng bị đánh nhục thân sụp đổ. Tính cả trong đó nguyên thần cũng là trong nháy mắt cháy hết. Đây là lực lượng gì? Đây là tôn cấp lực lượng. Đáng chết, này làm sao đánh? Ngoặc kép, cốt ma tộc rất nhiều thần hoàng trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ. Bọn họ đã không vọng tưởng chém giết Cổ Phong. Trong lúc nhất thời xoay người bỏ chạy. Giống, Cổ Phong một tiếng gào thét. Quanh thân hỏa diễm gào thét. Cùng Không Không hợp thể. Hắn huyết mạch. Cũng có thái cổ thần viên nóng nảy ý tứ. Bên trên bầu trời, Cốc Huyết Đan thấy một màn như vậy. Tê cả da đầu. Đây là tôn cấp lực lượng. Đáng chết, Kiếm Vô Thương. Các ngươi đây là phá hư quy củ. Tôn cấp đánh hoàng cấp. Cái này, chấm ngoặc kép, thả ngươi mẹ cẩu xú thí. Kiếm Vô Thương chửi ầm lên. Lạnh lùng một câu. Các ngươi thần chủ đánh lén thần hoàng cũng không tính là phá hư quy tắc. Chúng ta đây coi là cái gì phá hư quy tắc? Ngươi, Cốc Huyết Đan trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trận đại chiến này, thế cục đã định trước. Trung sơ đoan chiến trường. Bởi vì Cổ Phong cùng Không Không. Mặc dù đạo môn tu giả nhân số so với đối phương thiếu mấy trăm vạn. Nhưng giờ phút này hoàn toàn chiếm thượng phong. Hiện ra nghiền ép chi thế. Tôn cấp chiến trường, cũng là triệt để áp chế. Cốt ma tộc chỉ còn lại có 5 cái thần chủ. Mắt thấy chống đối không được bao lâu. Thần chủ cấp chiến trường. Cũng rơi vào kết thúc. À, ta Cốc Huyết Thiên. Làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cốc Huyết Thiên lên tiếng gào thét. Giờ khắc này. Hắn nguyên thần huyết nhục bị 3 cái âm quỷ lệ quỷ. Gặm ăn hầu như không còn. Bành. Cuối cùng. Hắn nhục thân sụp đổ. Hồn phi phách tán. Thần chủ lục trọng cường giả, Cốc Huyết Thiên, chết, một bên khác, để ngươi thương ta phu quân, ngươi tự tìm cái chết. Ngoặc kép, Cổ Nhu Tình mở miệng tầm đó, từng quyền không ngừng oanh ra, rốt cục, Cốc Trường Sinh nhục thân tiếp nhận tới cực điểm, bành, hắn nhục thân trực tiếp sụp đổ, một khỏa nguyên thần, từ trong đó phi ra, cái kia nguyên thần mới vừa phi ra, Cổ Nhu Tình bấm tay một điểm. Một căn huyết sắc xương cốt chính là từ nàng ngón tay cực tốc kéo dài. Trong nháy mắt đem Cốc Trường Sinh nguyên thần đâm xuyên. Ngươi là vạn mạch, chấm ngoặc kép, Cốc Trường Sinh trước khi chết kinh thanh mở miệng. Nhưng mà, hắn không có cơ hội nhiều lời. Sau một khắc, hắn nguyên thần sụp đổ. Thần chủ nhất trọng, Cốc Trường Sinh, chết, Cốc Huyết Đan. Hôm nay, ngươi cốt ma tộc lại không cơ hội trở mình. Kiếm Vô Thương nhìn về phía đau khổ chống đỡ Cốc Huyết Đan mở miệng một câu. Cốc Huyết Đan lạnh lùng mở miệng. Dù cho chúng ta chết rồi. Còn có tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Hai người chiến lực thông thiên. Bọn họ một khi đến đây xuất thủ. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép. Chỉ sợ. Ngươi đợi không được bọn họ xuất hiện. Cũng ở giờ phút này. Hư không bên trong truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó. Hư không bỗng nhiên vỡ nát. Một bóng người, từ trong đó chậm rãi bước ra. Người đến, không phải người khác, chính là Thượng Quan Thanh Vân. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Cốc Huyết Đan sắc mặt đại biến. Lại nhìn đây là vật gì? Thượng Quan Thanh Vân mở miệng, tiện tay quăng ra. Lập tức, hai cái đầu phi ra. Hai cái đầu này, không phải là của người khác. Chính là cốt ma tộc tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Hai người này, một cái thần chủ cửu trọng, một cái thần chủ bát trọng. Vậy mà toàn bộ ngã xuống. chết tại thượng quan Thanh Vân trong tay. Không, chấm ngoặc kép, Cốc Huyết Đan một tiếng kinh hô. Cốt ma tộc tổng cộng có 5 vị thần chủ. Cốc Huyết Thiên, Cốc Huyết Đan, Cốc Trường Sinh, sau đó chính là tộc trưởng cùng phó tộc trưởng. Bây giờ, ngươi, cũng nên chết. Thượng quan Thanh Vân đạm ngữ, đưa tay một chỉ, chỉ có một chỉ, nếu như trong nháy mắt xuyên thủng hư vô, trực tiếp xuyên qua Cốc Huyết Đan đầu lâu, tính cả nguyên thần xoắn nát. Thần chủ tam trọng Cốc Huyết Đan, chết, đến đây, cốt ma tộc 5 đại thần chủ, toàn bộ bỏ mình, trận chiến này, kết thúc, hiện tại thúc thủ chịu trói, có thể vì nô, người vi phạm, trảm. Thượng quan Thanh Vân ánh mắt đảo qua tất cả còn sót lại cốt ma tộc tu giả. Một tiếng quát chói tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cốt ma tộc tu giả vãi cả linh hồn ra. Mặc dù còn có một số không sợ chết, nhưng đại bộ phận lựa chọn dâng ra hồn huyết. Từ đó, những cái này dâng ra hồn huyết cốt ma tộc tu giả liền thành nô lệ, sau này đem vĩnh viễn ở chiến trường vực ngoại này. Vì đạo môn kiếm nô chỉ huy, đại chiến, kết thúc, hô, Cổ Phong thở phào một hơi, từ cự viên trạng thái dưới, khôi phục bình thường, không không cũng là biến thành kim sắc khỉ nhỏ, bất quá nó trực tiếp ngủ, đối với cái này Cổ Phong cũng không ngoài ý muốn, không không nói qua, bí thuật này duy nhất thiếu hụt chính là, thi triển một lần, hắn phải ngủ say một đoạn thời gian. Cổ Phong trực tiếp đem không không thu vào thông thiên cổ ngọc. Phu quân, Cổ Nhu Tình cực tốc đi tới Cổ Phong trước mặt. Nương tử, ta không sao, may mắn mà có nương tử. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Trong lòng càng là cảm thán bản thân nương tử chiến lực. Đánh bể một cái thần chủ nhất trọng. Xem ra chính mình sau này một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có thể ôm bắp đùi. Cổ Nhu Tình mỉm cười. Không có nhiều lời, Cực Đan Đạo Quân, Kiếm Vô Thương, bay tới, hai người không có nhiều lời, hướng về phía Cổ Phong cúc cung nhất bái. Bọn họ minh bạch, nếu không có Cổ Phong, một lần này kiếm vực sơn mạch, không có khả năng giữ vững. Hai vị, không cần như thế, Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Phong, đây là ngươi nên được lễ ngộ. Giờ phút này, Thượng quan Thanh Vân bay tới. Nhìn về phía Cổ Phong lập tức cúc cung nhất bái. Tất cả thấy một màn như vậy, trong lòng chấn kinh. Thượng quan Thanh Vân là đạo môn chi chủ a, vậy mà đối Cổ Phong một bái. Thượng quan thúc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không để cho Thượng quan Thanh Vân bái hạ, lập tức đem hắn đỡ lấy. Lễ này có chút lớn a, ngươi kêu ta một tiếng thúc. Vi thúc lại hổ thẹn, vực ngoại chiến trường ít như vậy nhân thủ, tăng thêm Vô Thương lại đang bế quan, nếu không phải có ngươi, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Thượng quan Thanh Vân thở dài, thượng quan thúc người một nhà, không cần như vậy. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Thượng quan Thanh Vân mở miệng, không chỉ có như thế a, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi lần này công lao lớn bao nhiêu, có nhớ hay không trước ngươi cho ta truyền âm. A, xem ra ta đoán đúng rồi. Cổ Phong mỉm cười, ngươi đoán quá đúng, ta lúc ấy tiến đến, chấm ngoặc kép. Thượng quan Thanh Vân ngay sau đó kể lại lên, lúc ấy Cổ Phong suy đoán, cốt ma tộc nội bộ có lẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên mới gấp gáp như vậy tiến đánh đạo môn. Thượng quan Thanh Vân tiến đến, quả nhiên phát hiện vấn đề, cốt ma tộc tộc trưởng là dòng chính thần chủ cửu trọng, bất quá thọ nguyên muốn đạt tới đại nạn. Mà phó tộc trưởng, thần chủ bát trọng, chính là trẻ trung khỏe mạnh. Hắn đối chức tộc trưởng nhìn chằm chằm. Trong tộc có mâu thuẫn. Như thế, vừa bắt đầu, mới không có đem tất cả binh lực, toàn bộ sai phái tới vực ngoại chiến trường. Lại, sở dĩ gấp gáp như vậy tiến đánh đạo môn, là vị kia tộc trưởng biết mình sống không được bao lâu. Muốn đánh vào đạo môn, giành tạo hóa, vì chính mình kéo dài tính mạng. Hết chương.